Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Phòng Huyền Linh bị làm tức chết. Phòng Huyền Linh phủ đệ diện tích tạc lớn, chiếm diện tích cũng là cực kỳ nhiều. Lý Mục bọn người vòng quanh tường vây cũng là đi rất lâu mới lái xe Huyền Linh nhà đại môn, phún. Phún phun, thấy không? Lớn như vậy phòng trọ, vậy khẳng định có tiền a. Đúng đúng đúng, thất ca nói đúng, khẳng định có tiền, đòi tiền, phát tài, bọn này tiểu tài mê nhóm đều là hét lại lấy. Kỳ thực bọn họ ở trong hoàng cung, phòng trọ khẳng định là so phòng Huyền Linh hào hoa nhiều. Nhưng là thất ca Lý Mục đều nói khẳng định có tiền. Vậy thì có tiền, kết quả là một đám người trùng trùng điệp điệp cũng là gõ phòng Huyền Linh nhà đại môn. Phòng Huyền Linh vốn trong thư phòng đọc sách đâu, ngẫu nhiên uống một ngụm trà, nhìn xem chính mình muốn nhìn thư, hơn nữa còn không cần lại quyên tiền. Cái này cuộc sống tạm bợ cũng là trôi qua nhẹ nhàng thoải mái. Đắc ý, lão gia không xong không xong. Mà lúc này, bên ngoài lại truyền tới xuống người tiếng kêu. Thoáng một cái liền phá vỡ phòng Huyền Linh ý cảnh. Phòng Huyền Linh nhíu mày, một mặt khó chịu đi ra cửa bên ngoài, nhẹ giọng quát, chuyện gì hô to gọi nhỏ. Lão gia, một đám hoàng tử cùng công chúa đến rồi, liền ở đại sảnh đâu. Cái gì? Nhanh, nhanh đi nói già đi bị bệnh, trên giường dưỡng bệnh vô pháp gặp khách. Phòng Huyền Linh sắc mặt đại biến, trong nháy mắt bối rối lên. Mẹ nó, bọn này tiểu tổ tông sao lại tới đây? Giờ phút này cũng là vội vàng phân phó nói, sau đó chính mình chính là phòng nghỉ ở giữa chạy tới. Cái này giả vờ giả vịt, khẳng định là muốn trang giống một điểm a. Trực tiếp nằm trên giường qua lại nói, ấn 583 chiếu trước mắt, tình huống này, bọn này tiểu tổ tông không chừng sẽ trực tiếp xông tới. Kết quả là, phòng Huyền Linh chính là nằm ở trên giường, nhẹ giọng kêu rên đứng lên. Ai u, đau, đau, tê, đau quá á, lão gia hỏa này, một người đều còn không có đâu, liền bắt đầu tự mình một người ở chỗ này đóng kịch. Nhưng là không thể không nói, phòng Huyền Linh là thật đa mưu túc trí a. Quả thật đúng là không sai. Khi biết phòng Huyền Linh sinh bệnh không tiếp khách thời điểm, Lý Mục bọn người không có chút nào muốn đi ý tứ, vội vã liền hướng phòng Huyền Linh phòng lao đến. Bọn này tiểu hài tử chẫm hợp lại cùng nhau, có thể nói đại đường không người có thể ngăn cản a. Coi như tại phòng Huyền Linh trong phủ cũng là có thể mạnh mẽ đâm tới a. Căn bản là không có người dám ngăn trở. Phòng bà bá, chúng ta tới thăm ngươi. Đúng à, chúng ta tới thăm ngươi. Tiểu tài mê nhóm hô to gọi nhỏ cũng là vọt lên phòng Huyền Linh gian phòng. Tê, đau quá, ngạch, chư vị huyện tử công chúa, các ngươi sao lại tới đây? Phòng Huyền Linh nhướng mày, sắc mặt một khổ, mẹ nó nên tới vẫn là tới. Giờ phút này chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Xoay đầu lại, một mặt mê mang mà hỏi. Hì hì ha ha, chúng ta tới nhìn ngài a. Nói ngươi ngã bệnh, Lý Mục cười híp mắt nhìn lấy phòng Huyền Linh. Khách khí nói, chỉ bất quá cái này nụ cười quỷ dị nhượng phòng Huyền Linh trong lòng hoảng hốt. Những người khác khả năng không biết, nhưng là phòng Huyền Linh tự mình biết. Cái này thất hoàng tử cũng không phải một cái người dễ đối phó. Hiện tại Mộ Quyên cái gì đều là thất hoàng tử tự mình một người làm ra đến. Khụ khụ, lão thần sinh bệnh lại còn nhượng chư vị hoàng tử công chúa tới thăm. Thật sự là lão thần vinh hạnh, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt a. Ô ô ô, cảm động. Phòng Huyền Linh giả bộ như một bộ cảm động khóc bộ dáng, liên tục lên tiếng nói ra. Thoáng một cái sở hữu tiểu hài tử đều là có chút kiêu ngạo. Thấy không, phòng bà bá thế mà bởi vì chúng ta tới mà cảm động khóc. Điều này nói rõ chúng ta tốt bao nhiêu a? Từng cái cũng là rối rít nói ra, Phòng bá bá không có chuyện gì. Đây là chúng ta phải làm. Đúng đúng, tới thăm ngài là hẳn là. Đúng vậy a, bọn này tiểu tài mê rõ ràng cũng là bị Phòng Huyền Linh cho hốt du đến. Phòng Huyền Linh cũng là khóe miệng vụng trộm xẹt qua một tia đường vòng cung. Đối phó các ngươi bọn này tiểu hài tử vẫn không dễ dàng sao? Ô ô ô, lão thần nhận lấy thì ngại a. Lão thần có tài đức gì có thể làm cho mấy vị hoàng tử công chúa trước tới thăm? Phòng Huyền Linh lại là lớn tiếng khóc giống đường. Cái này khiến tiểu tài mê nhóm trong lòng cũng là có chút do dự. Phòng bá bá như thế cảm động. Chúng ta nếu như vẫn lấy tiền có phải hay không không tốt lắm. Nếu không đổi một chút, kết quả là tất cả mọi người là đưa mắt nhìn sang Lý Mục. Lý Mục nhìn Phòng Huyền Linh một cái, những người khác không biết, chính mình còn không biết lão già này là đang diễn trò sao. Giờ phút này cũng là nãi thanh nãi khí nhìn lấy Phòng Huyền Linh nói ra. Cái này Phòng bà bá nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi trước, tốt, chư vị hoàng tử công chúa đi thong thả. Lão phu có bệnh tại thân sẽ không tiễn. Phòng Huyền Linh trong lòng đó là hưng phấn kêu to. Rốt cục hốt du đi qua. Cuối cùng đem bọn này tiểu tổ tông cho hốt du đi qua. Lão phu thật là một cái thiên tài. Nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ cảm động vô cùng bộ dáng. Song lại bao hàm nước mắt cung tiễn tiểu tổ tông. Tốt, đánh đi đánh đi. Chúng ta qua trình bá bá nơi đó. Đúng đúng, chúng ta qua trình bá bá nơi đó lấy tiền đi. Nghe đám kia tiểu tổ tông nhóm lúc rời đi sau nói lời. Phòng Huyền Linh trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Vẫn tốt chính mình ra châu a, đủ thông minh đem bọn này tiểu tổ tông cho hốt du đi qua. Bằng không hôm nay lại được đổ máu. Đại khái qua thời gian một chén trà công phu. Bên ngoài không có một điểm động tĩnh, Phòng Huyền Linh cũng là lén lút bò lên, hướng ra ngoài liếc một cái, xác thực không người gì. Ha ha ha, lão phu thật là một cái thiên tài. Nhất thời, Phòng Huyền Linh chính là ha ha phá lên cười. Còn có ai? Xin hỏi trong thiên hạ này còn có ai như già đi một dạng cơ trí? Lão gia không xong không xong. Hạ nhân cái này quen thuộc tiếng gào truyền đến, dọa đến Phòng Huyền Linh lại là vội vàng rút về trong chăn. Thấp giọng dò hỏi, chuyện ra sao, đám kia tiểu tổ tông lại trở về rồi. Không có đâu, chư vị hoàng tử công chúa đã rời đi. Hạ nhân lắc đầu nói ra, hô, vậy là tốt rồi, rời đi liền tốt. Phòng Huyền Linh lại là từ trong chăn bò lên đi ra. Thở dài một hơi, đi liền tốt, còn tưởng rằng đám kia tiểu tổ tông lại trở về nữa nha. Hạ nhân do dự nhìn Phòng Huyền Linh một cái, sau cùng lại là nói lắp bắp, lão gia, nhưng là vừa vặn thất hoàng tử mang theo đám kia tiểu hoàng tử nhóm qua nhà kho cầm đi 20 sâu tiền. Nói là đến đây nhìn lão gia khổ cực phí. Cái gì? Phòng Huyền Linh con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, đau lòng đến không thể thở nổi, sau cùng thẳng tắp ngã xuống trên giường. Lão gia, ô ô ô, lão gia ngươi không sao chứ? Ô ô ô, lão gia ngươi tỉnh, mà trước khi đến trình bá bá trên đường, bọn này các tiểu thí hài đều là một mặt sùng bái nhìn lấy Lý Mục. Trong miệng cũng là không ngừng tán dương. Thất ca ngươi quá lợi hại, dạng này còn có thể lấy ra 20 sâu tiền. Đúng a, nguyên lai còn có thể dạng này kiếm tiền sao? Đợi chút nữa chúng ta đến trình bá bá nhà cũng dạng này lấy tiền sao? Vậy chúng ta lấy thêm một điểm có được hay không? Đúng a, chúng ta lấy thêm điểm, cầm cái 40 sâu tốt bao nhiêu a? Lý Mục cũng là một mặt cười hì hì bộ dáng. Cái này Phòng Huyền Linh còn tưởng rằng đem nhóm người mình hốt du đi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình sẽ trực tiếp qua nhà kho lĩnh tiền. Nếu như hắn biết chỉ sợ là hội tức chết. Bất quá phương pháp này là thật đáng tin. một đoàn hoàng tử qua lĩnh tiền. Này cái hạ nhân dám không trả tiền đâu. Nghĩ tới đây, Lý Mục cũng là gật gật đầu nói. Tốt, chờ đợi Trình bá bá nhà. Mình đừng đề cập thu chuyện tiền bạc. Các loại đi trực tiếp qua nhà kho lấy tiền. Lần này chúng ta lấy thêm điểm. Ha ha ha ha, tốt, phát tài. Phát tài sao? Nhưng là tại Trình Giảo Kim trong phủ lại là một loại khác cảnh tượng. Trình Giảo Kim đứng trong đại sảnh nghe được hạ nhân tin tức truyền đến. Chính là liên tục giận dữ hét. Nhanh, nhanh đi đem nhà kho tiền toàn bộ cho ta giấu đi. Liền lưu 100 đồng tiền ở nơi đó. Nhanh giấu đi. Vâng, xoát xoát xoát. Trình Giảo Kim trong phủ một mảnh lung tung. Một đống hạ nhân đi vào trong khố phòng bộ, đem tiền cho rời ra ngoài chuyển rời đến kho củi. Cho giấu đi, đại nhân, toàn bộ ẩn nấp cho kỹ. Hạ nhân đến báo, Trình Giảo Kim lộ ra một tia gian trá nụ cười. Phòng Huyền Linh nếm qua thua thiệt, lão phu cũng sẽ không lại ăn nữa nha. Giờ phút này cũng là thản nhiên nói, đợi chút nữa nếu như là đám kia hoàng tử tới. Liền nói già đi dưỡng bệnh tại thân không tốt gặp khách. Nếu là bọn họ xông tới, liền đừng để ý tới bọn hắn. Để bọn hắn vào liền tốt. Vâng, kết quả là, Trình Giảo Kim thoải mái nhàn nhã hướng gian phòng của mình đi đến. Lần này tiễn bảo ở lược, ngày mai còn có thể quang minh chính đại vào chiều sớm. Dù sao lão tử không có tiền, một đám tiểu hài tử còn muốn cùng ta đấu. Nằm mơ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.